Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1218, chương 1242, công phu lại cao hơn. Cũng sợ giao phay. Canh 2, mẹ nó, cái này còn là lần đầu tiên cùng ma tu đánh nhau. Làm cho quái khẩn trương. Dương Chân khiêng lấy đại khuyết kiếm, ở bên người sơ nhai đổi tới đổi lui, suy nghĩ hạ thủ góc độ. Cửu Long lão hương, cùng ma tu đánh nhau có cái gì phải chú ý địa phương không có? Vòng vo sau nửa ngày, Dương Chân quay người chỉ Cửu Long hỏi, nghe nói như thế, Cửu Long trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc. Muốn nói cần thiết phải chú ý địa phương, đó còn là có vài chỗ. Vừa vặn mượn cơ hội lần này cùng Dương Chân nói một chút. Ai biết Cửu Long còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nghe được Dương Chân nói nhỏ, tựa như là lầm bầm lầu bầu. Vãi cả đào, là trực tiếp thô bạo đi lên vòng tròn cánh tay liền chặt. Vẫn là phải kêu lên hai câu võ kỹ danh xưng đến đề thăng một cái khí thế. Cái này lần thứ nhất cùng ma tu đánh nhau, cũng không biết đánh đúng hay không. Tư thế có đẹp trai hay không? Sớm biết mua một phần sách hướng dẫn đến nhìn kỹ một chút. Dương Chân thanh âm cũng không lớn, thế nhưng là mọi người tại đây đều là tu vi gì? Cơ hồ toàn bộ đều nghe được, một chữ không rơi nghe được rồi. Tất cả mọi người khóe miệng cũng bắt đầu rút rút. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người càng là bật cười. Liền hắn nói nhiều. Hàn Yên Nhi mím môi, trừng Dương Chân hai mắt, bất quá trong mắt ý cười lại bán rẻ nàng. Rất hiển nhiên, Dương Chân những lời này nói ra, hai người lo âu trong lòng lại là thiếu chút cho phép. Dương Chân hỗn đản này đến bây giờ còn có tâm tư nói đùa. Nhất định là có nắm chắc chí ít sẽ không chết tại sơ nhai trong tay. Tiện mèo ở một bên nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với Dương Chân nói ra, tiểu tử, có một cái ngươi phải chú ý địa phương a. Dương Chân sững sờ, quay người nhìn xem tiện mèo hỏi, địa phương nào? Tiện mèo trầm ngâm một lát, nghiêm trang nói, không muốn luôn phá cúc đâm hoa, dù sao cũng là cái ma tôn, cho người ta một điểm mặt mũi. Cút! Dương Chân trừng hai mắt, có bao xa cho bản tao thánh lăn bao xa? Giống, đây không phải tiện mèo hét ra, là sơ nhai hét ra. Một đôi mắt trở nên đỏ như máu, trên thân màu đen khí lãng bên trong đều mang tới màu máu. Rất hiển nhiên, sơ nhai đã bị Dương Chân cùng tiện mèo hai tên khốn kiếp này cho chọc giận. Hỗn trướng tiểu tử, hôm nay không giết ngươi, bản tôn thề không làm người, chính là có Cửu Long ở một bên. Cho dù có mấy trăm người loại tu sĩ vây công, bản tôn hôm nay cũng muốn nhường ngươi thân tử đạo tiêu. Âm âm, kinh khủng khí lãng rời sông lấp biển ở giữa, vô số hắc khí hóa thành kiếm mang, hướng về Dương Chân vọt tới, loại kia xé rách không gian khí thế khủng bố. Nhìn đây đám người nhao nhao hít vào một hơi, vội vàng hướng về nơi xa vọt tới, bất quá vọt về vọt. Đám người dù sao cũng là biết đạo ma tức giận nguy hại. Tựa như là sơ nhai hôm nay không cách nào buông tha Dương Chân một dạng. Ở đây đông đảo đạo tu cũng không có khả năng bỏ mặc ma tôn sơ nhai rời đi. Một khi sơ nhai hôm nay đào tẩu, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Đông đảo tu sĩ tản ra thời khắc, ẩn ẩn đem sơ nhai vây quanh ở trong đó. Đem hắn tất cả đường lui đều phong kín. Dương Chân không có chú ý tới điểm này, nhìn thấy sơ nhai xông lên, lập tức cười ha ha. Trong tay đại khuyết kiếm oanh một tiếng bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Kiếm chỉ sơ nhai, nói ra, mẹ ngươi không có nói cho ngươi rời nhà đi ra ngoài không nên tùy tiện lập flex sao? Oanh, vừa dứt lời, Dương Chân cũng là nhún người nhảy lên. Trên thân khí lãng quay cuồng ở giữa, một cỗ kinh khủng huyền kim sắc khí tức phóng lên tận trời. Nói đùa cái gì, bản tao thánh cũng là thánh tôn cảnh giới có được hay không? Cùng cảnh giới bên trong, bản tao thánh cho tới bây giờ chưa gặp được cái gì cực mạnh đối thủ. Người ma tôn liền bao lâu một cái đầu. Một bên Cửu Long cười lạnh liên tục, nhìn chằm chằm Sơ Nhai nhún người nhảy lên, gia nhập chiến đoàn bên trong. Oanh, thiên địa rung chuyển, pháp tắc gào thét, một cỗ kinh khủng pháp tắc khí lãng ở giữa không trung phảng phất giống như triều tịch bình thường chập trùng không chừng. Dương Chân bị đẩy lui, đối với đồng dạng ngã bay trở về Cửu Long Thánh Tôn nói ra: "Hai chúng ta khi dễ một cái ma tôn, có phải hay không có chút không đủ địa đạo?" Cửu Long Thánh Tôn trầm ngâm một lát, một mặt ngưng trọng nói ra: "Ta cảm thấy có thể." Dương Chân cười ha ha, nói ra: "Giống như ta cũng cảm thấy vẫn được." Hai người liếc nhau, Vô Sỉ lại lần nữa hướng về Sơ Nhai phóng đi. Mới vừa một lần đối oanh bên trong, Dương Chân cùng Cửu Long mặc dù bị đánh bay, Sơ Nhai lại rõ ràng không có chiếm được chỗ tốt gì. Ngã xuống hơn ngàn trượng mới dừng lại, toàn thân trên dưới khí huyết sôi trào, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, trong con người tràn ngập sát cơ. "Tiểu tử cẩn thận, Sơ Nhai động sát cơ." Cửu Long ở một bên nhắc nhở Dương Chân nói ra. Dương Chân khoát tay áo, nói ra: "Ta còn động giết vịt đâu, ăn ta một kiếm." Lấy Dương Chân lúc này tốc độ, ở đây đại thánh căn bản không thấy rõ Dương Chân là như thế nào vọt tới Sơ Nhai bên người. Thật sự là quá nhanh rồi, cơ hồ một bước ở giữa liền vượt ngang hơn ngàn trượng khoảng cách. Trong tay đại khuyết kiếm hắc khí đại thịnh, tà ảnh hắc thiết gào thét gầm rú ở giữa, che khuất bầu trời hắc khí bao phủ ở bên người Dương Chân. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến, Dương Chân thần sắc lại là ngưng tụ. Trong giây lát, một đạo hào quang màu đen từ Dương Chân bên người chợt lóe lên. Dương Chân miệng hổ rung mạnh, truyền đến một tia cảm giác xấu. Oanh, không gian xé rách, to lớn trùng kích đem Dương Chân tung bay ra ngoài. Sơ Nhai đồng dạng cũng không tốt đẹp gì, chỉ là trên mặt âm trầm dáng tươi cười trở nên càng quỷ dị hơn bắt đầu. Dương Chân ngơ ngác nhìn đại khuyết kiếm trong tay, trên mặt đều là mẹ nó công sức của cả bọn thần sắc. Gãy mất, một mực cùng ở bên người Dương Chân như là huynh đệ bình thường đại khuyết kiếm lại bị Sơ Nhai hỗn đản này cho làm gãy rồi. Dương Chân trên mặt hiện lên vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Sơ Nhai nói ra: "Đại huynh đệ, ngươi xong, chọc giận ta cái trước người, chỉ sợ đã chuyển thế đầu thai." Sơ Nhai cười ha ha, trong tay hắc mang chớp động, từng đạo kinh khủng kiếm mang từ trên trời giáng xuống, quay chung quanh bên người. "Tiểu tử, trong tay ngươi thánh binh mặc dù không tệ, có thể ở đâu là thiên địa chí bảo đối thủ? Một kiếm này không có muốn mệnh của ngươi." Bản tôn liền đã có chút giật mình. "Bất quá tiếp theo kiếm, ngươi nếu là còn có thể sống sót, lại thổi phồng ra châu. Không thổi phồng ra châu ngươi có thể hay không chết a?" Dương Chân nhún người nhảy lên, hướng về Sơ Nhai phóng đi. Sơ Nhai trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, trong tay đen như mực trường kiếm đột nhiên huyễn hóa thành một đạo hắc tuyến. Khoảng cách phá không, hư không mảnh vỡ bốn phía bay loạn. "Dương tiểu hữu cẩn thận, không thể địch lại." Cửu Long biến sắc, vội vàng hướng về Dương Chân vọt tới. "Thiên địa chí bảo, không phải thánh binh có thể so sánh." Dương Chân thực lực kỳ thật cũng không thua ở Cửu Long Thánh Tôn hoặc là Ma Tôn Sơ Nhai. Chỉ là đại khuyết kiếm trong tay, thật sự là có chút không đủ dùng rồi. Dương Chân nhưng thật giống như không có nghe được Cửu Long mà nói một dạng, tốc độ không giảm, sau một khắc trực tiếp đánh tới Sơ Nhai. Sơ Nhai biến sắc, cười nhạo một tiếng, nói ra: "Cho cười, một cái đạo tu, lại muốn cùng bản tôn so nhục thân lực lượng." Nói, Sơ Nhai cười ha ha, tiện tay thu hồi trong tay đen như mực thiên địa chí bảo. Trong tiếng giống giận dữ, thân hình đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền đột phá ba trượng, hai cái lóe ra hắc quang kinh khủng nắm đấm hướng về Dương Chân oanh đến. Trực tiếp đem Dương Chân cho oanh mộng bức rồi, ai muốn cùng ngươi so nhục thân lực lượng rồi. Dương Chân đối với Sơ Nhai nháy nháy mắt, tiện tay móc ra tinh tuyền kiếm, ta còn có một thanh kiếm đâu. Ngươi, Sơ Nhai sắc mặt đại biến, lúc này còn muốn phản ứng đã không còn kịp rồi. Dương Chân cỡ nào tốc độ, một kiếm chạm tại hai cặp trên nắm tay, lập tức máu tươi bão táp, công phu lại cao hơn, cũng sợ giao phay, Cửu Long cứ thế tại nguyên chỗ, giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Sơ Nhai. Năm đó chính là gia hỏa này, hèn hạ vô sỉ ám toán Phượng Vũ Nữ Đế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.